Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 54, góc truyện audio.com. Nam tử chỉ là lẳng lặng nằm yên tùy hắn sờ. Hối nhìn thấy nam tử vẫn còn ngủ say. Ngươi bị gạt rồi, liền càng ngày càng làm càn. Ở trên mặt nam tử ngắt một cái lại sờ soạng vài cái. Yêu thích không buông tay. Cái làn da này sờ quá tốt à, so với nữ nhân còn muốn mềm hơn. Thực hoài nghi hắn một đại nam nhân như thế nào sẽ bảo dưỡng thành như vậy. Nam tử mặt bị niết có chút hồng. Hối lại hoàn toàn không hiểu được muốn thu tay lại. Lúc này nam tử đột nhiên mở mắt. Khiến hối sợ hãi kêu lên một cái. Vội vàng thu tay trở về. Chủ tử, thuộc hạ mạo phạm, xin thứ tội. Ha ha, hối, mặt của ta sờ rất tốt đi. Thấy bộ dạng ngươi yêu thích không buông tay. Ta thứ tội cho ngươi nha. Nam tử hoàn toàn không để ý, hối biết rõ chính mình phạm vào sai lầm lớn. Một mực ngồi ở bên cạnh không dám nhìn hắn. Nam tử nhẹ giơ lên cái cằm của hắn. Hối, không cần để ý, nam tử chậm rãi tới gần hối. Hai tay vờn quanh mặt hối, gần đến mức có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của đối phương. Hối trên mặt sớm đã treo đầy ngượng ngùng, miệng có chút mở ra, muốn nói gì đó lại nói không nên lời. Nam tử đối với hô hấp dồn dập của hối hận liền đem bờ môi của mình qua dán chặt bờ môi của hối. Cảm nhận được một tia kháng cự, nam tử đem hai tay đã sớm bố trí tốt kia hơi chút dùng sức. Hối không cách nào chống cự, chỉ có thể tiếp tục cái hôn ngọt ngào này. À, ân, không, muốn, ta bị chủ tử hôn. Hối cảm thấy rất khiếp sợ. Chính mình từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất bị người khác hôn. Hơn nữa đối tượng là nam, huống hồ đây vẫn là chủ tử của hắn. Hối trong lúc nhất thời chịu không được, đầu óc chỗ trống, nam tử nhân cơ hội này tiến thêm một bước làm sâu thêm nụ hôn này. Hồi lâu sau mới đem hối buông ra. Hối, môi của ngươi quả nhiên giống trong tưởng tượng của ta. Sao mà ngọt ngào thế? Hối chỉ có thể ghé vào trong ngực nam tử mà thờ. Căn bản không thể nói một câu. Nam tử ấn huyệt ngủ của hối, khiến cho hắn lại nằm xuống. Mình cũng ôm hối lại một lần nữa thiếp đi. Không dám viết quá HA, ngẫu nhiên đến ăn chay cũng không tệ. À, ân, Bắc Ly Nguyệt mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Bát đệ, ngươi rốt cục tỉnh, tối hôm qua ngươi có thể là quá mệt mỏi cho nên mới té xỉu. Bắc Ly Tê cùng tất cả mọi người đã tỉnh lại. Bắc Ly Nguyệt lúc này mới nghĩ đến tối hôm qua chính mình nghiên cứu ra cách đi qua ải này. Kỳ thật ta tối hôm qua đã nghiên cứu ra cách đi qua mấy tấm gạch. Hiện tại không rảnh giải thích, mọi người cùng ta rời đi. Nhưng phải nhớ kỹ ngàn vạn không thể dẫm sai một ô, nếu không sẽ chết. Hiện tại xem ra nhất định phải đi ra từng người một. Mặc dù có chút chậm nhưng là vì bảo vệ tốt tánh mạng của các dân chúng cũng chỉ có thể làm như vậy. Trước do Bắc Ly Nguyệt đi qua, phía là sau Bắc Ly Tê, Thiên Giai Tuệ cùng Yến Ngọc Hàn. Sau đó dân chúng từng bước đi qua, đằng sau là ám vệ. Thì thật muốn qua cái này cũng rất đơn giản, chỉ cần quan sát xem có bao nhiêu cửu cung cách, lại đi nghiên cứu từng cửu cung một là có thể dễ dàng đi qua. Bắc Ly Nguyệt dựa theo suy nghĩ đêm qua mà đi, thập phần nhẹ nhõm liền đi tới đối diện. Ba người kia nhìn thấy Bắc Ly Nguyệt đi cũng tựa hồ có chút minh bạch cái này phải đi như thế nào. Không khỏi bội phục tài trí của Bắc Ly Nguyệt, tha thứ ta không viết được mấy cái cơ quan các loại. Tác giả yếu biết nên editor cũng chém rất là nhiệt tình. GT, dân chúng từng bước đi qua, đều không có phát sinh vấn đề gì. Vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, rất nhanh mọi người đều đi qua. Đợi đến lúc ám vệ đi tới, cuối cùng một cánh cửa cũng tự động mở ra. Cử chi mở ra một cái khe nhỏ, liền có ánh sáng mãnh liệt chiếu vào. Tất cả mọi người rất mừng rỡ. Dù sao mình ở chỗ này mệt nhọc hồi lâu, thật lâu không có nhìn thấy ánh sáng rồi, đợi cửa hoàn toàn mở ra, hiện ra trước mắt mọi người chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Tương phản trên bầu trời xanh thẳm là những đám mây trắng tinh. Chúng không có đường cong, tựa như chỉ dùng thuốc màu phủ lên, hòa lẫn vào nhau, khi có gió nhẹ thổi qua, giống như mấy con cừu non đang chạy trốn trên thảo nguyên xanh thẳm. Lúc thì như một bầy vạn mã đang lao nhanh, cho bụi như sóng, rồi thì như một đầu rồng trên không trung bay lên, đầy uy nghiêm, tốc độ kinh người, kinh tâm động phách giống lên một tiếng, làm cho người ta tâm thần chưa định. Phương xa có người ngồi ở trong đình, chắc hẳn người bọn Bắc Ly Nguyệt đang tìm rồi. Ha ha, ta chờ các ngươi lâu rồi, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là có thể từ nơi ấy đi ra. Chỗ đó không ai có thể đi qua nha, các ngươi là người thứ nhất, đã như vậy chúng ta tới nói chuyện a, đại hoàng tử. Bát hoàng tử, người này là Tông Du, được hoàng đế phong làm hậu quốc đại tướng quân, không nghĩ tới là hắn cướp đi tiền giúp nạn thiên tai. Tông Du là được tiên đế sắc phong, tuổi còn trẻ liền được phong làm hậu quốc đại tướng quân, võ công cao cường được tiên đế trọng dụng. Vị trí hiện tại cũng coi như rất cao. Kỳ quái, người ngồi ở trên ghế rồng không phải ngươi a? Thiên giai tuệ cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng qua là ta gọi thủ hạ đi giả trang mà thôi. Ta cũng không muốn cho các ngươi sớm như vậy liền gặp được ta rồi. Vậy cũng không thú vị. Tông Du uống ngụm trà. Bắc Ly Nguyệt chất vấn. Tông Du tướng quân thật đúng là lớn mật a, dám tu kiến cung điện của chính mình. Kiến tạo Long ỷ còn tham ô nhiều bạc như vậy. Xem ra Tông Du tướng quân khẩu vị rất không nhỏ a. Tông Du cười to vài tiếng. Ha ha, Bát hoàng tử quá khen. Dù sao hoàng thượng nhiều tiền như vậy, còn không bằng cho ta sử dụng một chút. Gần đây vì tu kiến cái tòa cung điện này tốn không ít tiền. Đồ đạc tiên đế ban cho đều đổ vào đây hết rồi. Hoàng thượng lại cho 3.000 vạn lượng bạch ngân cho ta, làm sao lại không lấy? Không biết Tông Du tướng quân từ đâu biết được hoàng cung rất có tiền. Trừ đi khoản tiền giúp nạn thiên tai, trong quốc khố cũng không có bao nhiêu bạc, Tông Du tướng quân còn dám một mình trộm dùng. Bắc Ly Tê cũng đứng dậy. À, hai vị hoàng tử mau mời ngồi. Tông Du đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vang tỉnh bọn hắn ngồi xuống. Phía dưới nghị luận nhao nhao, nguyên lai là ngươi, cái tên cẩu tặc nuốt riêng tiền giúp nạn thiên tai. Hai vị hoàng tử nên thay chúng ta làm chủ hát. Các dân chúng nhao nhao quỳ xuống. Bắc Ly Nguyệt chịu không nổi nhiều người như vậy quỳ lại. Mọi người mau mau đứng lên, ta cùng đại hoàng huynh nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Yến Ngọc Hàn cùng Thiên Giai Tuệ cùng ám vệ đứng ở một bên ngoan ngoãn xem cuộc vui. Như vậy chúng ta có thể hảo hảo ngồi xuống trò chuyện chút không? Hai vị hoàng tử, Tông Du cũng không muốn chờ đợi. Bắc Ly Nguyệt đảo mắt xong liền ngồi xuống. Tông Du cười nhạt không nói. Nếu hai vị hoàng tử không đem chuyện này nói ra, chúng ta sẽ phân chia khoản tiền giúp nạn thiên này. Thế nào? Ha ha, Tông Du tướng quân thật biết nói đùa. Biết rõ chúng ta không có khả năng đáp ứng. Vì sao nói như vậy? Bắc Ly Nguyệt xem đến cùng hắn muốn chơi trò gì. Cách chương.